Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Giang Thiên Ca nói, Phương Đức Âm không nhịn được cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Lúc này Giang Thiên Ca vẫn chưa biết, những lời cô nói còn quá sớm, bộ trang sức của ông nội Phương chỉ là khởi đầu. Sau đó, các cậu mợ, anh chị họ lần lượt tặng quà gặp mặt cô. Giang Thiên Ca lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nhận quà đến mức tay muốn mỏi. Cô còn hơi nghi ngờ, có phải kiếp trước mình là trẻ mồ côi không cha không mẹ không người thân, nên kiếp này ông trời muốn bù đắp cho cô, để cô có nhiều người thân như vậy. Vân Mộng Hà Vũ để cảm ơn ông nội Giang đã đưa cả nhà ra sân bay đón. Hôm sau lại đúng vào cuối tuần, ông nội Phương mời cả nhà họ Giang đến chơi. Cả nhà họ Giang và nhà họ Phương đều đông con nhiều cháu, hai nhà tụ họp lại, 20-30 con người, vô cùng náo nhiệt. Trong những buổi gặp mặt gia đình như thế này, mọi người nói chuyện, chơi đùa, đa phần đều dựa theo bối phận. Tuy Giang Thiên Ca luôn cho rằng mình rất chín chắn, không cùng một dạng với đám Giang Chiêu Dương, nhưng ai bảo tuổi thật của cô thì rõ ràng như vậy chứ. Cô vốn muốn tụ tập với Phương Đức Âm nghe mọi người nói chuyện phiếm, nếu không thì đi tìm Giang Viện Triều, Phương Thủ Nghĩa để tham gia vào câu chuyện của họ. Nhưng cô còn chưa kịp hành động đã bị Giang Chiêu Dương kéo qua. Thiên Ca, chúng ta đang nói về chuyện chiếc máy bay AP-3 của nước M. Em cũng nói cho anh biết suy nghĩ của em đi. Em nghĩ xem tại sao nó lại rơi xuống. Chuyện máy bay AP-3 của M Quốc, tuy rằng giữa Hoa Hạ và M Quốc đã giao thiệp xử lý xong, nhưng liên quan tới việc tại sao chiếc máy bay AP-3 lại hạ cánh, đến nay vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Các chuyên gia học giả và phóng viên truyền thông của nước M, châu Âu và không ít quốc gia khác đều muốn tìm ra nguyên nhân máy bay hạ cánh khẩn cấp. Không ít người trong nước đều đang thảo luận chuyện này. Trước đó Giang Thiên Ca không chỉ một lần nhìn thấy một vài ông cụ trong ngõ nhỏ tụ tập lại với nhau, nhiệt tình tràn trề thảo luận nguyên nhân máy bay rơi xuống. Đám con trai như Giang Chiêu Dương dường như có sự nhiệt tình bẩm sinh đối với chuyện quân sự, máy bay, vừa rồi tụ tập lại với nhau, liền nói đến chuyện này. Giang Chiêu Dương cảm thấy đầu óc Giang Thiên Ca xoay chuyển rất nhanh, nói không chừng cô có thể nói ra nguyên nhân. Thiên Ca, về nguyên nhân máy bay rơi, em có suy đoán gì không? Nhìn thấy Giang Chiêu Dương nhìn chằm chằm vào mình, biểu cảm của Giang Thiên Ca không thay đổi, cô vô tội lắc đầu. Em không biết, Giang Chiêu Dương, chính bởi vì không biết, cho nên mới thảo luận, xem thử suy đoán nào mới gần với chân tướng nhất. Phương Hành Chu cũng nói, đúng vậy. Thiên Ca, chúng ta đây là đang suy đoán, cứ nói thoải mái, phỏng đoán thế nào cũng được. Phương Hành Chu là con trai út của Phương Lão Tứ Phương Thủ Chi, hơn Giang Thiên Ca khoảng nửa tuổi. Tuy rằng trong mắt Phương Hành Xuyên, cậu ta là một người em trai nghịch ngợm gây sự không đứng đắn. Nhưng trước mặt Giang Thiên Ca, cậu ta lại rất ra dáng một người anh trai. Phương Hành Chu cho rằng Giang Thiên Ca thẹn thùng không dám nói, liền cười cổ vũ. Thiên Ca, em có ý nghĩ gì cứ nói ra đi. Nhìn mọi người, Giang Thiên Ca do dự hỏi. Thật sự muốn nói ra suy nghĩ của em à? Giang Chiêu Dương và Phương Hành Chu gật đầu. Nói đi, chúng ta tập hợp trí tuệ của mọi người, biết đâu được lại có thể tìm ra nguyên nhân máy bay rơi xuống. Trần Tướng ư, mọi người không thể nào biết được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi có thể cung cấp cho mọi người một cách nói vô cùng hợp lý. Lại giải thích rất thông suốt. Giang Thiên Ca cười cười, nghiêm túc nói, em cảm thấy là máy bay của M Quốc đã xâm phạm vào lãnh không của chúng ta, chọc giận thần tiên trên thiên đình của Hoa Hạ. Giang Chiêu Dương, Phương Hành Chu, Giang Thiên Ca nghiêm túc chớp chớp mắt, tiếp tục nói. Sau đó, thần tiên bèn phái tiên nữ xuống trần gian, thi triển phép thuật, khiến máy bay rơi xuống. Giang Thiên Ca bản thân là tiên nữ, vẻ mặt nghiêm trang hỏi. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy đây mới là lời giải thích hợp lý nhất sao? Chiếc máy bay AP-3 của M Quốc, các số liệu tính năng đều bình thường, tình huống viên phi công lúc đó cũng bình thường, nó đột nhiên hạ cánh, chắc chắn là do ảnh hưởng từ một lực bên ngoài. Lúc đó quân đội của chúng ta, tuy rất tức giận trước hành vi xâm phạm lãnh không của M Quốc, nhưng vì hòa bình, nên đã không dùng đại pháo B, A, N nó. Chúng ta không dùng đại pháo B, N nó, kết quả nó lại rơi xuống, vậy thì chỉ có một lời giải thích, là do tiên nữ dùng phép thuật vô hình khiến nó rơi xuống. Anh 10, anh 4, Giang Thiên Ca nghiêng đầu, cười hỏi, mọi người thấy em nói có lý không? Giang Chiêu Dương và Phương Hành Chu nhìn nhau, không ai có thể gật đầu. Ông cụ Phương, ông cụ Giang sau khi nói chuyện ở trong thư phòng xong, thấy tình hình của Giang Thiên Ca và mọi người, cho rằng bọn họ đang giận dỗi, bèn lên tiếng hỏi. Sao đột nhiên không ai nói gì vậy? Cách Trương,